Thánh Vương, chương 910, Tiên giới cấp trăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 910, cấp trăm L, FFLGJ. Lợi ích trừ một vài đại nguyên soái, lị rồ vừa ý, ý gì LL ít váy. Con trai, thủ lĩnh, những ý, ư là tồn tại thần bí không thế thế giới tương lai thần bí, chính là những cao thủ cấp bậc tê người nối nghiệp của các đại thủ phòng đoán, giống như ngạo luân thường trước mắt này, khi tư. C phi phàm, chỉ số năng lượng trên người rõ ràng đột phá 1000. Hơn nữa không biết toàn tư. C đầu ánh chân thật là gì, phong độ nhẹ nhàng, tiêu sải tư tại. Toàn thân mặc một bộ quân phục ngay ngắn, càng co. Khi khai hào hùng bừng bùng phát ra, gây cho người ta một loại cảm giác cực kỳ dương cường. Bất luận nữ tử nào thấy được nam tử này, cảm giác đầu tiên chính là rung động. Nếu như nói Tử Lâm là mỹ nam tử, như vậy vị ngạo luân thường này, chính là xuất nam tử, một người chiếm chủ xinh đẹp, một người chiếm cư. Chữ đẹp trai, dù sao, ngạo luân thường không còn đơn giản như cái nhìn lần trước gặp mặt ngóc đàm hoa thần và tuyết liên hoa thần nữa. Lần này rất co, thể là chấn thần, nhưng cũng không biết đầu được. Người này luôn làm cho người ta không đoán trước được, không biết hắn muốn gì nữa. Hai vị hoa thần, lần này đại mộ thay đổi, rõ ràng đã gây ảnh hưởng đến toàn bộ tiền giới, bỗng chốc phá vỡ bố cục của thế giới tương lai của chúng ta, liên minh hộ đạo các người và cả liên minh yếu tộc cùng thời đại thay cố. Thiền đạo biến hóa càng bí hiểm hơn rồi. Về điểm này, thế giới tương lai chúng ta cũng không suy tính ra được rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Hiện tại cái thời đại tiền đạo này đã chệch hướng quỹ đạo, không còn là thời đại trước kia nữa, biến hóa của hướng đi tương lai cũng sẽ không phát triển trở thành thời đại tương lai của chúng ta. Ngạo Luân thường đứng ở xấu bền trong cái tiền giới đẳng cấp 100 này, bền trên một ngọn núi, thiền phong gào thét. Vạn dặm động bằng dưới chân ngọn núi như tranh vẽ, đẹp như vô cùng. Hắn điếm giang sơn, bao quả thế giới. Nhưng, thủ lĩnh của thế giới tương lai chúng ta tranh đoạt chư thần ấn kỳ đã sắp tới hồi kết, hiện tại một vị thủ lĩnh đã trở về, sắp xếp mọi việc của thế giới tương lai, tỉnh ra chỉ vài tháng, sẽ phủ xuống cái thời đại tiền đạo này. Đến lúc đó thời điểm đại nhất thống sẽ bắt đầu. Hừ, tuyết liên hoa thần no. Y, thế giới tương lai các người thật ra dã tâm bừng bừng. Nhưng so với thông thần cố lộ, thực sự vẫn kém rất xa. Vô số cao thủ thống thần cố lộ xấu bền trong đại mộ hiện tại cũng đã ra mặt, muốn cướp đoạt khi vạn của thiền đạo đại thể, thống nhất thời đại này, tìm cách trở thành thần. Cẩn thận thế giới tương lai các người cũng bị công hãm. Trong do, co, một vài cường giá tối cao rất co, hứng thu, với chư thần ấn ký của thế giới tương lai các người ha ha. Ngạo Luân thường nở nụ cười, ai dám cướp đoạt chư thần ấn ký của chúng ta thì chi co. Con đường chết, 10 đại thủ lĩnh liền thu, cá phạm thần đều co. Thể bị chấn áp, huống chi là mấy tên nhãi nhép này. Được rồi, những thứ này chúng ta không thảo luận quá nhiều. Ta hỏi các người, lần trước thư ta đưa các người, để các người đi hiến cho Di Hoa Cung Chu, các người co, đưa hay không? Cung chủ của chúng ta đã trở về, nhưng nàng bận tu luyện, hiện tại lại đang bế quan. Ngóc đàm hoa thần no. Y, chúng ta đã bấm báo chuyện này, cung chủ liền nói một cấu, biết ly, sau đó không còn quan bức thư kia và Chu Tiền Vương phù lục nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hai thứ ấy vẫn còn được giữ lại trong bảo khố. Hề hề, xem ra cung chủ rất cảnh giác với thủ lĩnh ngạo thiền của các người, trước khi công đại thành, tuyệt đối sẽ không mớ bất kỳ thứ gì của hắn. Đấy là chuyện của bọn họ với nhau. Ngạo Luân thường nhíu mày, ta thật ra cũng không biết quá trình cụ thể. Di Hoa Cung Chu đa không mớ ra vậy thì ta cũng không miền cưỡng. Chuyện này ta sẽ chớ về bấm bao phụ thân. Được rồi, chúng ta thường lượng một việc khác. Việc gì, ngóc đàm hoa thần hối? Tất nhiên là cái tiền giới đẳng cấp 100 này rồi. Ngạo Luân thường no, y, nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh Vương VIP VRM DRM, WZ mộng nhập thần cơ người xem cái tiền giới đẳng cấp 100 này, nu. Y sống tráng lệ, quy luật hoàn mỹ, khắp nơi đều là bảo tàng. Thiền đạo phố gia tư thai đại viền mãn. Liên minh hộ đạo các người muốn phát triển, đoạt lấy cái tiền giới này, sợ rằng co. Thể lớn mạnh không ít đó. Ở trong tiền giới đẳng cấp 100 này co, dân bản địa lợi hại đóng quân đó. Tuyết liên hoa thần khẽ động, nhìn ra tiền giới rộng lớn mênh mống, vố biển vô hạn phía xa. Nếu như ta không nhìn lầm thì ở trong đó, co, một môn phải rất lớn, gọi là Huyền Sát Đạo Tống, lợi hại vô cùng. Tống chủ của Huyền Đạo Đạo Tống, Huyền Vô Kỵ, đã từng là cao thủ xứng tầm cung chủ của Di Hoa Cung, gần đấy tu luyện một môn thần thông, làm sao có thể tùy ý diệt vong, cướp đoạt. Hôm nay người hẹn ta đến cai tiền giới đẳng cấp 100 này, thực ra đa rất nguy hiểm dối. Chẳng may bị người của Huyền Sát Đạo Tống phát hiện, chúng ta còn phải chạy trốn. Thật là không có, khí phách, Ngạo Luân thường cười cười, người của Di Hoa cung các người chẳng lẽ chỉ là một đám an hại thối sao? Trên thực tế hôm nay ta đến là muốn cùng các người liền thủ, tiêu diệt cai huyền sát đạo tống này, cướp lấy cai tiền giới đẳng cấp 100 này. Tiền giới đẳng cấp 100, trong đại mộ cũng hiếm thấy, kiến tạo ra đường đại trận khổng lồ, so với phạm tiến giới của thế giới tương lai chúng ta kia thật sự là tốt hơn nhiều, cũng có thể mở ra thông đạo tương lai trình độ cao, khẽ cho đại quân của chúng ta hoàn toàn phủ xuống thời đại này, cướp đoạt vật chất. Hiện tại vật chất của thời đại tiền đạo thật sự là quá phong phú. Nói như vậy là người muốn hợp tác sao? Nhưng hợp tác như thế nào? Cho dù là hợp tác, chỉ sợ cũng không giết được Huyền Vô Kỵ. Tiết Liên Hoa thần nói. Người quá coi thường năng lực của ta rồi. Thế này nhé, ta biết rõ xấu bền trong Di Hoa cung của các người có ao thái giảm lợi hại, sức chiến đầu của mỗi người đều không giống bi, n, ư vậy các người hay kích động sức mạnh của 5 vị thai giam n, l, ơ về các người nữa, một lần hành động ám sát Huyền Vô Kỵ, chỉ c, y ố kỳ thành công, huyền sát đạo tống sẽ sụp đổ. Cao thủ bền, c nhiều, nhưng không co. Huyền Vô Kỵ cũng sẽ chia rẽ thối. Ngạo Luân thường tràn đầy tự tin. Chuyện này, ta xung phong đánh trận đầu. Lấy được cái tiền giới đẳng cấp 100 này, chúng ta cùng chung chia đều tài nguyên. Thế nào? Được. Chuyện này có thể thương lượng. Tuyết Liên Hoa thần nghĩ, chúng ta chớ về, lối kéo cao thử làm đại sự, bởi vì khi vận thiền đạo càng lớn càng tốt, đối với tu hành của cung chủ cũng vô cùng có lợi. Chờ một chút, Ngạo Luân thường no, y ta có nghe nói một người, lần này đối phó với Huyền Vô Kỵ của huyền sát đạo tống, có thế gọi người này đến không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu được thì thật ra sẽ là một trợ giúp lớn đó. Ai? Ngóc Đàm Hoa thần ngạc nhiên hối. Người này gọi là Đường Kỳ, minh chủ của Liên Minh Hộ Đạo T, ư hai năm trước, sau khi bị Liên Minh Hộ Đạo các người chiếm đoạt, hắn bị các người cầm tù. Nhưng người này thật ra có một vài thủ đoạn, các người đi kiểm tra xem thế nào. Khi Ngạo Luân thường nói đến hai chữ Đường Kỳ, trong ánh mắt lo é sáng lên, Dường Kỳ. Ngóc Đàm Hoa Thần và Tuyết Liên Hoa Thần liếc mắt nhìn nhau, lại một lần nữa cảm thấy Dường Kỳ không giống người thường. Không thể tưởng được người của thế giới tương lai cũng biết đến sự tồn tại của hắn. Vốn các nắng cho rằng người này chẳng qua chỉ là con sấu cai kiện, hiện tại xem ra, hắn lại có được đại năng lực. Hiện tại người này đã trở thành nam súng của chúng ta, gọi hắn là đương nhiên. Người này tu hành cực nhanh, nhưng muốn nói để giết Huyền Vô Kỳ thì vẫn còn kém một chút. Ngóc Đàm Hoa Thần cố ý nói. Ô, không ngờ đã trở thành nam súng của các người. Ngạo Luân thường sững sờ, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VRMDRM. WZ mộng nhập thần cơ đã như vậy, đem người này tới xem. Quyết định như vậy đi, 3 ngày sau, chúng ta tập hợp ở đấy. Ta đã phải người trả trộn vào huyền sát đạo tống, biết rõ 3 ngày sau, tống chủ của huyền sát đạo tống, sẽ rời tống, bí em tới một nơi, đi lấy một món thần khí. Chúng ta lập tức cùng xông lên chém giết hắn. Được. Hai đại hoa thần liếc mắt nhìn nhau, chuyện này chúng ta thật ra thường xuyên làm, cũng diệt không ít tống môn rối. Lại thường lượng một lần, thân thế hai đại hoa thần nhoáng lên, biến mất khỏi nơi này. Công tử, Dường Kỳ thật sự đã trở thành nam súng trong Di Hoa cung sao? Người này thủ lĩnh Ngạo Thiền đã từng nói qua, vô cùng xảo trá, ấm hiếm, tuyệt đối sẽ không để mình rời vào hoàn cảnh nguy hiểm. Ta thấy hắn lẫn vào Di Hoa cung là có mưu đồ khác, một vị đại nguyên soái đứng đằng sau, cung kinh nói. Chuyện này ta tự khắc biết rõ. Lần này ta sớ đi đến thời đại này cũng chính là vì người này. Ngạo Luân thường nở nụ cười, thủ lĩnh của thế giới tương lai chúng ta, trong chiến đấu lần này bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ sợ khó có thể khỏi hẳn y. Vì vậy vị trí này phải nhường lại. Hiện tại những vị con trai của thủ lĩnh đều muốn được tiến, chúng ta đang rời vào cảnh long tranh hố đầu công tử đã tu luyện thành công một môn khi công vô địch nhất định có. Thể một lần hành động đoạt được vị trí thủ lĩnh tối cao. Đại Nguyên Soái vội vàng cúi đầu xuống. Những chuyện này, thật ra là những chuyện hắn không nên đề cập đến. Đúng vậy, nhưng đối thủ cạnh tranh của ta có mấy người, như con trai của Hoa Lĩnh Tụ, Hoa Nhung Mã. Tu vi của hắn không hề kém ta, lại tìm hiểu một vài huyền bí tối cao, bảo điển tối cao của thế giới tương lai chúng ta, kinh văn vị lai không kiếp, danh tiếng rất lớn. Ngạo Luân thường no, y ta không nắm chắc phần thắng hắn, chỉ dựa vào tên Dường Kỳ này. Dường Kỳ, tại sao, hắn có bản lãnh gì, không ngờ lại có thể khiến cho ngài vị đại nguyên soái kia không hiểu. Phụ thần đa nói cho ta biết, trên thân thế của hắn, có một thư cực kỳ lợi hại, chỉ ấn ta đạt được, có thể hoàn toàn xưng ba thời đại này, quay về tấn thắng làm thủ lĩnh. Ta phải đạt được nó, mà cái đồ vật kia lại ở ngay trên người Dường Kỳ. Cho nên Dường Kỳ nhất định phải bị ta bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người này rất xảo trá, ta phai ra thuộc hạ là những nhân vật lợi hại trong quân đội, toàn bộ đều bị hắn đánh chết. Rất nhiều pháp báo như mảnh vỡ đĩa văn minh, Chu Tiên Vương phù lục đều bị cướp đi, ngược lại khiến cho thực lực của hắn gia tăng thật lớn. Ngạo Luân thường no, y, nhưng lúc này đầy, những đồ đạc hắn cướp của ta toàn bộ phải hoàn lại. Kể cả tính mạng của hắn. Vậy lần này, công tử nói muốn giết Huyền Sát Tống chủ cũng là một âm mưu, vì đối phó với Dương Kỳ mà bố trí sao? Đại Nguyên Soái âm thầm gật đầu, người này không ngờ làm cho công tử phải hao tấm tốn sư. C. Đối phó, hắn cho dù chết đi cũng có thể thấy vinh hạnh, tất nhiên là như vậy, nhưng cũng không phải hoàn toàn là vì đối phó với hắn. Huyền Sát no, y tống chủ phải giết, cái tiền giới đẳng cấp 100 này cũng phải cướp đoạt, Di Hoa Cung nữa. Ưởng Di Hoa Cung, ta mang đến y êm thuận tiện. Cách chương.